Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghi hoặc liếc anh một cái, cô mở cái hộp trước mặt ra, sau đó ngây ngẩn cả người, là nhẫn cưới của ba mẹ. Đây không phải là nhẫn cưới của ba mẹ em. Trong nháy mắt lời nói của anh làm cô quay đầu nhìn anh. Nhưng rõ ràng là anh cầm bức vẽ của em đến tiệm vàng đặt làm một đôi. Anh ôn nhu nói, cô nhìn anh, lại nhìn đôi nhẫn trong hộp, rồi sau đó lại nhìn anh, vẻ mặt không hiểu. Nếu anh muốn gạt cô, đây là đôi nhẫn bị mất của ba mẹ, anh đã tìm được, cô cũng không nghi ngờ anh. Nhưng anh lại làm một đôi nhẫn khác cho cô, lại nói cho cô biết đó chỉ là mô phỏng theo. Anh rốt cuộc muốn làm gì, cô thật sự không hiểu. Chúng ta đương nhiên sẽ không buông tay, sẽ tiếp tục tìm kiếm nhẫn của ba mẹ em cùng những dị vật khác. Nhưng nhẫn của ba mẹ là của họ, mà đây là nhẫn của chúng ta. Chúng ta? Cô vẫn không hiểu. Bọn họ không phải đã có nhẫn kết hôn sao? Bởi vì viên kim cương quá lớn, cô sợ là mất nên không dám đeo mỗi ngày. Nhưng khi cùng anh tham gia một số buổi lễ chính thức, quan trọng cô nhất định sẽ đeo. Cho nên, đôi nhẫn này rốt cuộc là... Đôi nhẫn này giống nhẫn của ba mẹ em, dùng để kéo dài tình yêu, không hối hận kiếp này của ba mẹ. Kéo dài tình yêu? Kéo dài như thế nào? Anh thâm tình chân thành, chăm chú nhìn cô, sau đó mỉm cười trả lời. Hai chúng ta giúp họ kéo dài. Cô tỉnh ngộ, rốt cùng hiểu được, nước mắt cũng từ trong hốc mắt chảy ra, rớt xuống dưới. Làm sao vậy? Nếu em không thích thì không cần, coi như anh chưa nói gì, anh sẽ đem hai cái nhẫn này bỏ đi. Hạ Từ Kình nhìn thấy cô, đột nhiên khóc đâm hoảng sợ, nhất thời hốt tay chân bối rối, muốn lấy đi hộp nhẫn trên tay cô lại. Không cần. Lão bà nhất thời kêu sợ hãi, lại làm cho anh hoảng sợ. Lão bà, anh cả người cứng ngắc không biết làm sao. Em yêu anh, lão công, cảm ơn anh, lão công, cảm ơn anh. Phan Sở Ngữ chủ động chui vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh, cảm kích lại cảm động nghẹn nói. Tình yêu không hối hận của ba mẹ kiếp này để bọn họ tiếp tục kéo dài đi. Anh sao có thể nghĩ đến phải làm như vậy, làm sao có thể? Cho nên em không chán ghét. Anh vẫn có chút không chắc chắn hỏi lại. Em thật thích. Cô cũng nhanh chóng ôm chặt anh, ở trong lòng anh cọ cọ, hy vọng có thể hòa nhập cùng anh, mãi mãi không chia lìa. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Lão công, cảm ơn anh chọn em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cô không thể kiềm chế nước mắt cảm động. Ai da, ngốc quá, chúng ta là vợ chồng, cảm ơn cái gì? Anh hôn cô sau đó nói em yêu anh nhiều một chút là được. Em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh, em thật sự rất rất, rất yêu anh. Cô lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Anh cũng thật sự yêu em, rất yêu em. Anh đáp lại, lặng lặng ôm cô một hồi, cảm thấy cô đã hơi bình tĩnh lại, anh mới nói. Đến đây đi, anh giúp em đeo nhẫn. Cô gật đầu, rời khỏi lòng anh, sau đó nhìn thấy anh lấy ra đôi nhẫn đeo vào ngón giữa của cô. Em đeo giúp anh. Anh đưa nhẫn cho cô nhận lấy nhẫn giúp anh đeo. Anh cúi đầu hôn cô một chút, sau đó thâm tình nhìn cô nói, kiếp này không hối hận. Cô cười rơi lệ, gật đầu đáp, kiếp này không hối hận, sau đó ước hẹn kiếp sau. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.